ngồi ngắm sao trời gió xuân ngời, chợt nhớ dĩ vãng lúc ấy yêu nàng đắm say, nhìn hạt mưa nhẹ bay có em bên anh tháng ngày, chìm đắm trong cơn mơ đêm xuân nghe hồn ngất ngây, ta nghe từ trái tim mình vẫn bóng hình nàng mong manh như sớm mai không nhạt phai. Chỉ mình nên không một ai mãi bên em hoài, người yêu dấu ơi yêu em không bề sai. Ước một mai mai sẽ luôn cùng em trong đời, như đôi chim bay về cuối trời, như trăng như sao bên nhau ta mãi không xa rời. Nhưng ước mùa này đã tan tự khói mây, chuyện cũ dĩ vãng giống như một cơn mưa chiều, tan nhanh trong đêm lúc anh chợt tỉnh giấc. Em đi mang yêu thương, mang gió đông quay về, nghe trái tim bỗng tan vỡ nhớ em người ơi. Đêm sao trên trời nhớ em, đêm sao trên trời chẳng thể nào ngồi, biết em đã xa thật rồi, biết em không về, biết em đã đi không về, cứ gió mây mang yêu thương trao em đêm nay ngồi ngắm sao trời, gió sân ngời, chợt nhớ dĩ vãng lúc ấy yêu nàng đắm say, nhìn hạt mưa nhẹ bay, có em bên anh tháng ngày, chìm đắm trong cơn mơ đêm xuân nghe hồn ngất ngây. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Thank you.